Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 191, chương 190 xin cho phép ta cự tuyệt. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này bên trong, khó nói lên lời yên tĩnh không khí tràn ngập tại toàn bộ trong lều vải. Đặc biệt là Rama biểu lộ, đã hoàn toàn cứng đờ. Giờ này khắc này bên trong, tồn tại ở Rama trong đầu ý nghĩ là như vậy. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ta ở đâu? Ta còn sống không? Cùng loại với trở lên đã hoàn toàn tinh thần rối loạn ý nghĩ. Từng cái lóe lên Rama đầu. Thế nhưng là, cái kia như cũ lưu lại tại trên gương mặt mỹ diệu xúc cảm cùng dừng lại tại chóp mũi thiếu nữ hương. Thơm, vẫn như cũ nói cho Rama. Hắn bị hôn, mặc dù chỉ là bị hôn gương mặt, nhưng này không thể nghi ngờ chính là Rama sống đến bây giờ lần đầu tiên trải qua. Cho nên, Rama đương nhiên cứng đờ, hoàn toàn cứng đờ, không chỉ có là Rama mà thôi, những người còn lại đồng dạng dồn dập mở to hai mắt. Chuyện này, Jin xinh đẹp đỏ mặt, làm gì à, người cái này phát tình vương hậu. Elizabeth cũng là nhảy dựng lên, gương mặt phấn hồng, đúng là ngoài ý muốn thuần tình. Ngược lại là Marie bổn nhân, giống như không biết chuyện gì xảy ra một dạng, nháy mắt, một mặt vô tội hỏi thăm. Sao rồi? Ta có làm gì sai sự tình sao? Xem ra, vị này vương hậu điện hạ tựa hồ cũng không có ý thức được mình làm cỡ nào kinh người sự tình. Có lẽ đây đối với Marie tới nói, hoàn toàn chính xác không phải cái gì đáng đến giật mình sự tình a. Rama đảo cũng đã được nghe nói, ở ngoại quốc, rất nhiều người đều vô cùng nhiệt tình, sẽ dùng hôn môi gương mặt phương thức tới ân cần thăm hỏi người khác. Chuyện này, chẳng lẽ là giống nhau đồ vật? Rama liền mờ mịt, chỉ là, từ một bên ngoài ý muốn bình tĩnh Amethyst trong miệng. Rama biết được chân tướng sự tình. Thực xin lỗi, các vị, Amethyst liền thở dài. Đối với Maria tới nói, vừa mới hành vi chẳng qua là biểu thị vui vẻ cùng đối với người khác cảm kích một loại phương thức. Đi qua trong vương cung cũng có bởi vì chuyện này sinh ra không qua ít rối loạn. Nói cách khác, đây quả nhiên không phải cái gì có thể tùy tiện làm sự tình đúng không? Tại Rama tâm tình giống như thế ngũ vị tạp trần thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ khoan tim lạnh lẽo. Rama nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn về phía sau lưng của mình. Ở nơi đó có hai tên thiếu nữ đứng đấy. Ngoặc kép Master Masu liền chăm chú nhìn chằm chằm Rama, ánh mắt cùng biểu lộ đều trước nay chưa có nghiêm túc. Nói một câu nói như vậy, về sau ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, mời ngươi dự tính chống đi đại khái thời gian một tiếng. Nghe giống như giải quyết việc chung một dạng ngữ khí cùng thái độ, lại làm cho quen thuộc Masu Rama biết, thiếu nữ này tức giận. Vì cái gì a? Rama rất muốn phát ra thanh âm như vậy. Đáng tiếc, một thiếu nữ khác biểu hiện, lại làm cho Rama bởi vì không rét mà run mà ngừng tất cả hành vi. Ha ha, chỉ gặp Kirohime cầm lấy cây quạt, che mặt, đem một tấm đẹp đẽ khuôn mặt một nửa đều ẩn giấu đi. Chỉ một cặp đôi mắt nhìn chăm chú lấy Rama, trong miệng thì truyền ra cùng loại với như thế phi thường dễ nghe tiếng cười. Nhưng mà, không chỉ có là tiếng cười kia nghe để cho người ta không rét mà run mà thôi. Kiyohime nhìn chăm chú mà đến trong đôi mắt đồng dạng không có nửa phần ý cười. Có chỉ là lạnh lẽo thấu xương. Cái ánh mắt kia, đơn giản tựa như là đang suy nghĩ muốn hay không một mồi lửa đem trước mắt đàn ông phụ lòng cho thiêu hủy một dạng. Vì cái gì a? Rama trong lòng xuất hiện lần thứ hai nghĩ như thế gọi xúc động. Masu còn chưa tính, vị này hôm nay mới vừa quen tiểu thư tại sao phải dùng ánh mắt như vậy đến xem chính mình. sẽ không phải là thật giống trong truyền thuyết một dạng. Chỉ cần một đêm, trước mắt vị này xà nữ cũng đủ để yêu chịu giúp mình nam nhân trẻ tuổi a. Tốt, thật đáng sợ a. Rõ ràng đối tượng là một cái như thế thiên kiều bá mị mỹ thiếu nữ. Rama lại là không cách nào tránh khỏi chính mình sinh ra dạng này e ngại. Ngay sau đó, Rama vội vàng ho khan một tiếng, đem ở đây lực chú ý của mọi người đều rời ra chỗ khác. Không, bất kể như thế nào, chúng ta đã đem địch quân Archer cùng Rider cho kích phá. Tiếp xuống có khả năng cân nhắc trực tiếp tiến công Orléans. Mặc dù là vì nói sang chuyện khác, có thể đây cũng là Rama kế hoạch muốn nói sự tình. Mất đi Archer cùng Rider về sau, địch quân hiện tại chỉ còn lại có 5 kỵ Servant, bên này thì còn có 6 kỵ, liền số lượng mà nói, đã là chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, địch quân còn có số lượng đông đảo song túc phi long cùng với nghỉ lại tại Orléans trong thành bảo. Chân chính long chủng, cái trước cũng là được rồi. Người sau có thể là chân chính chính long, huyễn tưởng chủng bên trong mạnh nhất tồn tại. Phỏng đoán cẩn thận đều là huyễn thú đẳng cấp, thậm chí có thể là trong truyền thuyết thần thú. So địch quân Rider chỗ sử dụng ác long có thể cường đại hơn nhiều. Vì đối phó những tồn tại này, Rama đến suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới được. Bất quá, chỉ có một việc là có thể khẳng định. Hôm nay là chúng ta cuối cùng thời gian nghỉ ngơi. Rama như thế tuyên bố, ngày mai, chính là chúng ta chân chính tiến công Orléans thời điểm. Đây không phải Rama nóng vội, càng không phải là bởi vì lỗ mãng, mà là không thể không làm như vậy sự tình. Dù sao, tại Hắc Jin trong tay, còn nắm giữ lấy Holy Grail này một lá vương bài. Một khi đối phương lần nữa vận dụng Holy Grail lực lượng triệu hoán mới Servant, vậy cái này một bên liền phiền toái. Đương nhiên, cân nhắc đến lần nữa sử dụng Holy Grail triệu hoán Servant, kỳ phản động cũng sẽ dẫn đến càng nhiều trung lập Servant bị Holy Grail tự động triệu hoán đi ra, đối phương hẳn là nhiều ít sẽ có lưỡng lự. Chỉ khi nào đến ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Bởi vậy, Rama chỉ có thể cấp cho đám người thời gian một ngày tới làm chuẩn bị cùng điều chỉnh. Trinh, nghĩ tới đây, Rama vừa định nói với Jin thứ gì, lại là cân nhắc đến trong đó vấn đề. Ngược lại mặt hướng Masu. Masu, ngươi đi thông chi dầu nguyên soái chúng ta bên này quyết định. Hỏi hắn muốn hay không phối hợp chúng ta cùng một chỗ làm đánh cược lần cuối. Dù cho dồ xuất, lĩnh pháp quốc quân chỉ là một đám người bình thường tạo thành quân đội. Không đối phó được Servant, có thể dựa vào bọn họ tới kiềm chế một thoáng song túc phi long bầy vẫn là đi đến thông a. Biết, Senpai, quan hệ đến chính sự. Masu cũng không lo được trong lòng mình phức tạp tâm tình. Trịnh trọng điểm xuống đầu. Ngày mai, sao? Jin đồng dạng cúi đầu, nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Còn lại Servant cũng dồn dập đều có riêng phần mình biểu hiện. Ngày mai, Elizabeth nắm chặt trong tay ma thương, nghĩ đến chính mình sắp đối mặt đối thủ, non nớt khuôn mặt khó được hiện ra khẩn trương cảm giác. Nhưng cũng có không vì người bên ngoài biết dứt khoát, ngày mai nhất định sẽ gặp lại Chevalier a. Đến lúc đó người cũng không thể lại hạ thủ lưu tình ờ. Maria, Marie cùng Amethyst cùng nhìn nhau lấy, một cái tức giống an tâm vừa giống như hao tổn tâm trí cười. Một cái thì là đưa cho cổ vũ giống như ánh mắt. Chỉ có một người, đến trước ngày mai còn có thời gian rất dài. Master, còn xin ngươi thật tốt bồi bồi ta ở. Kiyohime trên mặt vẫn như cũ treo theo vừa mới liền không có thay đổi nụ cười. Nhìn chằm chằm Rama ánh mắt giống là chuẩn bị đem nuốt vào. Căn bản không nhận Rama nói sang chuyện khác ảnh hưởng. Ngoặc kép, xin cho phép ta cự tuyệt. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức thận trọng trả lời. Như thế, cùng, Long Chi ma nữ. làm ra đoạn thời cơ rốt cục đến. Cái này dị điểm tương lai đến tột cùng như thế nào? Xuyên thấu qua cho đê quan chắc yên lặng nhìn xem chuyện bên này thái phát triển, Roman thấp giọng nỉ non, giống như một cái triệt để người đứng xem. Ánh mắt trước nay chưa có đạm bạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.